Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 719. Chương 719. Thôi toán. Bệ hạ, khả năng này rất lớn. Rất có thể là có người đoạt tại chúng ta trước đó. Vận dụng những thứ này hạ lưu thủ đoạn, đem Lâu Lan Vương quốc sớm cầm xuống, không để cho chúng ta hoàn thành thống cả một cái phía đông chiến trường. Thần cũng đồng ý, trừ cái đó ra, theo trước đó Lâu Lan quốc vương biểu hiện ra dấu hiệu đến xem. Hắn căn bản cũng không có thực lực kia, vận dụng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, đem Lâu Lan vương quốc bao phủ lại, căng hết cỡ, cũng liền tại bách tính thể nội hạ độc. Nếu có người đoạt tại chúng ta trước đó động thủ, này sẽ là người nào? Vọng Thiên Các vẫn là Ma Lâu? Ngoặc kép, mọi người nguyên một đám cau mày nói ra. Mấy cái phút sau, ánh mắt mọi người đều nhìn phía Viêm Bắc. Trong đại điện lần nữa yên tĩnh trở lại. Vọng Thiên Các trước tiên có thể bài trừ bên ngoài. Viêm Bắc nói, các người suy nghĩ kỹ một chút nhìn. Chàng chiến dịch này bên trong, theo Lâu Lan Vương quốc cùng chúng ta giao thủ đến bây giờ, Vọng Thiên Các người chết ở trong tay chúng ta lập tức còn thiếu. Ngoại trừ những cái kia võ giả bình thường bên ngoài, thì liền Thủy Lão mấy người cũng bị chúng ta một mẻ hốt gọn. Lại chém giết mấy tôn quy nhất cảnh võ giả, một vị quy nhất cảnh đỉnh phong niệm lực sư. Nếu như bọn họ thật còn có thể điều càng nhiều nhân mã tới, chỉ sợ tại quyết chiến thời điểm liền đã đến, cũng không có khả năng một mực chờ tới bây giờ. Viêm Bắc nói, bệ hạ, có phải hay không là Ma Lâu bên trong người làm chuyện tốt? Uông Thắng Thư hỏi, Vô Lệ Vương quốc cùng Thiên Hoang Vương quốc giao chiến đến thời điểm then chốt. Lúc này bọn họ coi như muốn điều nhân mã tới, cũng làm không được. Chấm nếu là đoán không sai, gỗ thế lực này phải cùng Thiên Hoang Vương quốc có quan hệ. Viêm Bắc trịnh trọng nói, bệ hạ ý của ngươi là Bắc Hoang vực bên kia xuất thủ sao? Mọi người mặt lộ vẻ ngưng trọng. Không tệ, trừ cái đó ra, 800 vương quốc cảnh nội, chấm thực sự còn nghĩ không ra có người nào có thể có được như thế thế lực cường đại. Vô thành vô tức đem Lâu Lan vương quốc bắt lại, còn có thể vận dụng bực này thủ đoạn hèn hạ, đem Lâu Lan vương quốc bao phủ lại. Viêm Bắc cười lạnh nói, bọn này con súc sinh chết tiệt, cũng dám chạy đến chúng ta nơi này đến dương oai, coi là thật khi dễ chúng ta 800 vương quốc không ai. Còn mời bệ hạ hạ lệnh, thần hiện tại thì xuất lĩnh đại quân, diệt bọn này súc sinh. Tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, một mực giết tới bọn họ hoàn toàn phục đến. Mọi người đằng đằng sát khí nói ra, Viêm Bắc tay phải hướng về phía dưới đè ép, ồn ào đại điện lần nữa khôi phục an tĩnh. Chiến là khẳng định phải chiến, đánh cũng là khẳng định phải đánh. Chấm ở phía trước tân tân khổ khổ đánh chết làm công, dám hái chấm quả đào, bọn họ hỏi qua chấm sao? Nếu là không đem bọn hắn toàn bộ trấn áp, chấm cùng Viêm Long quốc uy danh thả ở nơi nào? Viêm Bắc lạnh lùng nói, bệ hạ, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Uông Thắng Thư hỏi, đại quân liên tục cực nhanh tiến tới, trong khoảng thời gian này trong vòng đã sớm mệt mỏi, đi xuống trước chỉnh đốn một tuần lễ, một tuần lễ sau đó lại tính toán sau. Trừ cái đó ra, để thám báo cùng Phi Thiên Thần Điểu mật thiết chú ý Lâu Lan vương quốc tình huống bên kia. Một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức ngay đầu tiên thông báo chấm. Viêm Bắc phân phó nói, chúng thần tuân mệnh. Mọi người đáp. Trương Vĩ, Thiên Hoang vương quốc cùng Vô Lệ vương quốc hiện tại là tình huống như thế nào? Viêm Bắc hỏi, bệ hạ, hai người bọn họ đại vương quốc đều đã giết tới mức độ kịch liệt, át chủ bài tinh nhuệ ra hết, còn tại hai nước biên cảnh kịch chiến. Bất quá tổng thể mà nói, song phương cũng là có thắng có phụ, ai cũng chiếm không được quá lớn tiện nghi. Trương Vĩ bẩm báo nói, để Hắc Băng đài thám tử, toàn bộ đều chạy tới bên kia chiến trường. Mặc kệ bên kia xảy ra tình huống gì, phải tất yếu ngay đầu tiên, đem chiến báo truyền tới. Viêm Bắc trầm ngâm một chút, hạ lệnh, là bệ hạ, nô tài cái này đi làm. Trương Vĩ cung kính đáp, bệ hạ, Thủy lão lão ra hỏa kia làm sao bây giờ? Uông Thắng Thư hỏi, Viêm Bắc sững sờ, tựa hồ nhìn thấy Thủy Nhu cái kia trương điềm đạm đáng yêu mặt. Một lát sau, Viêm Bắc mặt lộ vẻ kiên định, hai con mắt tinh quang nổ bắn ra, đem hắn dẫn tới. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, Uông Thắng Thư lĩnh mệnh. Một hồi sau đó, Thủy lão bị xuyên qua xương tỳ bà, trói gô mang tới, quỳ xuống. Uông Thắng Thư quát lạnh một tiếng, đá vào Thủy lão trên đầu gối, đem hắn đá quỳ trên mặt đất. Bốn tên thị vệ trấn áp tại trên bả vai hắn, sửng sốt để hắn không cách nào lại động đậy một chút. Hừ, muốn giết cứ giết, muốn toác thì toác, lão phu tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Thủy lão lạnh lùng nói, lúc trước Viêm Bắc mang theo là Hiên Viên Bắc mặt nạ ra người, cũng không có nhận ra Viêm Bắc tới, phế đi hắn võ chi khí xoáy, đem hắn bí mật dẫn độ về nước, giam giữ tại thứ hai chỗ trong thiên lao. Viêm Bắc trầm ngâm một hồi, hạ lệnh, văn vương ngươi trực tiếp giết lão phu, cho lão phu một thống khoái đi. Thủy lão nói, bệ hạ, lão gia hỏa này thật sự là quá phách lối, đều đã là chúng ta tù nhân, còn dám bày ra một cái tác phong đáng tởm. Thần đề nghị đem hắn giao cho Trương Vĩ, để hắn thử một chút Trương Vĩ lăng trì. Uông Thắng Thư lạnh lùng nói, bệ hạ xin yên tâm, nô tài cam đoan, 360 đao tuyệt đối một đao không ít, mỗi một đao đều tỉ mỉ sưng. Trương Vĩ sát khí đằng đằng nói, giữ lấy lão gia hỏa này, còn có một chút tác dụng, phế đi võ chi khí xoáy, đem hắn giam giữ tại thứ hai chỗ trong thiên lao, khiến người ta ở trong thiên lao vẽ ra một mảnh hoang địa, để hắn khai khẩn. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Trương Vĩ lĩnh mệnh, tay phải vung lên, thị vệ bỗng nhiên nhất quyền đánh vào Thủy lão võ chi khí xoáy phía trên. A, võ chi khí xoáy bị phế sạch, đau hắn kêu thảm một tiếng, trực tiếp đã hôn mê. Đem hắn dẫn đi, Trương Vĩ nói, mấy tên thị vệ dẫn theo hắn nhanh chóng rời đi. Bệ hạ, dạng này người vì cái gì không giết hắn? Trương Vĩ mặt lộ vẻ không hiểu, mỗi người tồn tại đều có hắn giá trị tồn tại, giữ lấy hắn ngược lại so giết hắn tác dụng phải lớn. Viêm Bắc nói, tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi, mật thiết chú ý Lâu Lan Vương quốc tình huống bên kia, có bất kỳ gió thổi cỏ lay lập tức thông báo trẫm. Viêm Bắc phất phất tay, chúng thần cáo lui, mọi người lĩnh mệnh. Một hồi sau đó, trong đại điện chỉ còn lại có Viêm Bắc một người. Ai, đế vương khó làm a. Viêm Bắc lắc đầu cảm thán một câu, đem thanh tôn hồ lô rượu lấy ra ngoài. Tại trong hồ lô có một giọt màu xanh biếc loại rượu, rồi rào hùng hậu thiên địa nguyên khí theo cái này giọt trong rượu phát ra. 1 tỷ đại quân thôn phệ mà đến chuyển hóa mà thành giọt này loại rượu. Bình tĩnh không tầm thường. Trước giữ đi, chờ bắt lại thanh đế truyền thừa về sau, lại đem chi phục dụng. Viêm Bắc nói, đem thanh tôn hồ lô rượu thu vào, lâm vào trong trầm tư. Thanh tôn vì sao muốn trợ giúp trẫm? Vô duyệt vô cớ vì sao muốn đưa trẫm bực này trọng bảo? Nếu như trẫm đoán không tệ, cái này thanh tôn hồ lô rượu hẳn là một kiện tạo hóa cấp trọng bảo, thậm chí càng mạnh. Trẫm cùng hắn không thân chẳng quen, vì sao như thế? Viêm Bắc nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.